Thập niên 70, sống lại làm giàu. Chương 12, mẹ vợ hiểu lòng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Văn Thao cũng không khách khí, nhưng trước khi ra ngoài, hắn đưa 8 quả trứng gà rừng mà hắn đã giấu cho mẹ mình rồi nhờ bà ấy luộc. Thằng nhóc này, còn dám giấu riêng cơ đấy. Bà Triệu cười mắng, mẹ với cha 4 quả, còn con với vợ con 4 quả. Mẹ luộc xong rồi thì để trong phòng nhé. Con đi đây. Triệu Văn Thao cười nói. Nhà mẹ đẻ của Diệp Sở Sở họ Diệp. Một gia đình nhà giàu của thôn Diệp bên kia. Cách nhà họ Triệu bên này cũng không quá xa. Chỉ 1 giờ lộ trình. Triệu Văn Thao cũng rất thích đến nhà cha mẹ vợ để làm khách. Bởi vì cha mẹ vợ rất thích hắn. Hắn cũng nghe nói cha vợ của hắn từng không hài lòng khi bà mối đến nói chuyện hôn nhân giữa hắn và vợ. Ghét hắn không chịu làm việc đàng hoàng. Suốt ngày ấy cà lơ phất phơ. Nhưng mẹ vợ hắn lại có ánh mắt tinh tường. Khi gặp hắn ở ngoài, liếc mắt một cái đã chấm hắn. Vượt qua mọi khó khăn quyết tâm gả con gái cưng cho hắn. Còn để lại cho con gái không ít của hồi môn. Vì vậy, Triệu Văn Thao cũng rất biết ơn người mẹ vợ này, vì nếu không có mẹ vợ, bây giờ hắn lấy đâu ra một người vợ biết tiến biết lùi như vậy cơ chứ. Triệu Văn Thao hoàn toàn quên mất lúc trước cãi nhau với vợ. Hắn đã không ít lần oán thầm mẹ vợ vì vợ hắn quá hung dữ không gả đi được nên mới nhìn chúng hắn ấy chứ. Hắn vui vui vẻ vẻ mang con cá đi đến sang nhà mẹ vợ. Mẹ Diệp đang băm rau chuẩn bị cho gà ăn. Nhà họ dọc bên này nuôi rất nhiều gà. Hình như là cả một đàn ước chừng mấy chục con. Đương nhiên, đều nhốt nuôi ở hết sân sau. Không được thả ra ngoài. Người bên ngoài cũng không biết nhà họ nuôi bao nhiêu con. Mặc dù hiện tại chế độ sổ tự bang đã sụp đổ. Thay vì mỗi hộ phải chăn nuôi theo quy định như trước kia thì giờ đã cho phép làm riêng. Nhưng người ghét kẻ nghèo ganh tị, kẻ giàu ở nông thôn thì vẫn còn nhiều lắm. Nhà họ Diệp tuy là phú hộ nhưng họ vẫn chăm chỉ làm việc. Lâu lâu gặp anh em họ Diệp là anh cả và anh hai Diệp. Mỗi người sẽ xách một rổ trứng gà vào thành phố để bán. Mẹ, cửa lớn không đóng. Triệu Văn Thao đã thấy mẹ vợ đang làm việc ở bên trong. Văn Thao đến rồi à? Mẹ Diệp rất vui khi nhìn thấy người con rể đẹp trai tuấn tú này đến thăm. Con tới rồi, hôm nay con mới bắt được một con cá nên mang sang đây biếu cha mẹ ạ. Triệu Văn Thao cười nói. Mẹ Diệp nhìn thấy con cá mà hắn mang tới, cười nói, sao lại mang sang đây? Trong nhà con nhiều miệng ăn như vậy mà, bên này người cũng nhiều mà. Triệu Văn Thao cười cười, hỏi. Cha với mấy anh vẫn chưa về nhà, họ không ở nhà. Bọn họ đều đi làm chưa về. Mẹ Diệp gật đầu, thật là cực quá. Triệu Văn Thao nói, mẹ cũng thấy vậy. Mẹ Diệp nói nhỏ, mẹ cũng đã nói với cha con nuôi thêm 2 con heo trong nhà. Khi nào nuôi lớn thì bán sang trạm thu mua. Được bao nhiêu tiền thì sẽ ghi vào sổ sách. Đây là một chuyện tốt. Triệu Văn Thao hâm mộ nói. Nhưng mà ông ấy lại không đồng ý. Mẹ Diệp bất đắc dĩ nói. Tại sao cha lại không đồng ý? 1 cân heo kiếm được hơn 3 văn tiền có lẽ. Tính ra 100 cân bán được đến bao nhiêu là tiền? Triệu Văn Thao nói. Hắn cũng từng đề nghị chuyện này với cha mẹ hắn nhưng cha mẹ không đồng ý. Kêu hắn ăn phận làm đồng. Thế này thì sống thế nào? Tất cả bọn họ đều không có lý tưởng. Chẳng ai khá hơn hắn bao nhiêu. Hắn nghĩ cả cha hắn và mấy anh trai của hắn đúng là đại ngốc. Nếu như không ngốc, tại sao lại phải làm việc đến liều mạng như vậy? Mẹ cũng nghĩ như vậy. Mẹ Diệp tán thưởng nhìn cậu con rể nhỏ của mình. Nhẹ giọng nói, chỉ dựa vào chút đất này thì sao mà nuôi sống được một đám người. Một đám cũng chỉ có thể uống chút cháo lòng ấm bụng. Nếu cứ khăng khăng giữ cái nghề này, ngay cả chuyện no bụng cũng đừng nghĩ đến. Đúng vậy, con cũng đã nói với ba mẹ con là nuôi thêm một ít gà ở trong nhà. Nhưng mà mẹ con cũng không chịu, chỉ đành nuôi 8 con. Triệu Văn Thao nói, nếu không thì sao hắn có ý định dọn ra ở riêng được. Kỳ thực là hắn đã bất mãn rất nhiều chuyện. Hắn muốn tự mình làm chủ chuyện trong nhà. Chờ khi hắn dành dụm đủ tiền, hắn sẽ cùng với vợ xây một ngôi nhà gạch to. Đến lúc đó dọn ra ở riêng, trong nhà nuôi thêm mấy con lợn, lại nuôi thêm cả đàn gà, thêm cả con chó trong nhà nữa. Vậy chẳng phải vừa đẹp sao? Mẹ Diệp cười bảo, bà thông gia đúng là có chút cổ hủ. Nuôi 8 con gà làm sao mà đủ ăn? Người trong nhà cũng không ít. Bà đang nuôi gà tới mấy chục con. Đương nhiên là mới bắt đầu từ năm nay. Hiện giờ đã đẻ trứng rất thích mắt. Nhiều lúc có thể một ngày thu được cả 30 quả trứng. Cứ 3-4 ngày có thể để cho mấy đứa con mang ra ngoài bán vào buổi tối. Khoản thu nhập này khiến mẹ Diệp rất hài lòng. Nhưng mẹ Diệp không quá vừa lòng. Bởi vì bà cảm thấy mấy chục con gà thì vẫn thiếu. Bà muốn nuôi thêm một ít. Nhưng mà chắc phải chờ đến tận sang năm. Nếu năm nay an bình trôi qua năm sau thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Triệu Văn Thao nghĩ mẹ vợ mình thật là sự là một người thông minh hiểu lòng người. Đúng như bà nói, có 8 con gà đẻ trứng thì sao mà đủ ăn? Mẹ, mấy thứ này mẹ chuẩn bị cho gà ăn à? Triệu Văn Thao nhìn đống thức ăn kia. Hỏi, đúng vậy, mấy thứ này gà ăn tốt lắm. Thêm cả mấy con tôm con cá nhỏ nữa. Đợi một lát nấu nhừ lên rồi cho ăn. Mẹ Diệp chỉ cho hắn xem. Nói, đồ ăn tốt như vậy, chắc chắn chúng đẻ trứng tốt lắm. Triệu Văn Thao nói, xem mẹ vợ hắn mà xem. Nuôi gà đẻ trứng đến là tốt. Mẹ Diệp cười nói, con chờ một lát, mẹ vào làm cho con chút đồ ăn ngon. Sao con có thể thế được? Triệu Văn Thao ngượng ngùng nói. Mẹ Diệp đi vào trong bếp bận rộn, làm cho con rể nhỏ một chén mì sợi. Trên chén mì còn có 2 quả trứng. Mau ăn đi, nguội rồi sẽ không ngon. Mẹ Diệp nói, mẹ, con tới đây để tặng cá, không phải qua đây để ăn trực đâu. Triệu Văn Thao vừa nhìn thấy 2 quả trứng gà trên bát mì. Thật xấu hổ, nhìn xem, đây là lý do tại sao hắn thích đến với mẹ vợ của mình. Lần trước hắn cùng vợ đến nhà họ Diệp cùng nhau làm bánh. Mẹ vợ đã đưa cho hắn 4 cái bánh bao thịt. Bà thật lòng coi hắn như một nửa con đẻ mà đối đãi. Mẹ biết con hiếu thảo. Đêm nay nhà chúng ta cũng ăn mì. Bát này cho con ăn trước. Mẹ Diệp cười nói. Đương nhiên không phải mỗi ngày đều ăn như vậy. Nhưng trong tháng nhà họ Diệp sẽ luôn có mấy bữa ăn đầy đủ. Triệu Văn Thao vừa ăn mì vừa hâm mộ. Nhìn xem đây chính là chênh lệch giữa hai gia đình. Thảo nào trước đây vợ luôn nói hắn. Nói rằng sau này đi theo hắn sẽ chẳng có cuộc sống tốt đẹp gì. Rất hối hận khi gả cho hắn. Mặc dù vợ bắt đau lòng cho hắn. Thậm chí sợ hắn mệt nên tự mình đi làm rồi cho hắn ở nhà nghỉ ngơi. Nhưng hắn cũng đau lòng khi vợ mệt mỏi đi làm kiếm sống. Hắn muốn vợ mình chỉ cần ở nhà trông con nấu ăn. Ăn cơm xong lại nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng mà nếu chỉ ăn uống thì lấy đâu ra tiền. Hắn cũng phải bắt đầu quyết tâm làm việc. Cho dù chỉ là đi cho đủ quân số thì cũng phải đi. Trừ khi không cần phần lương đầu người kia nữa. Nếu như hắn làm chủ gia đình thì hắn đã bỏ việc. Tìm công việc khác so với cái việc quốc đất này không phải tốt hơn sao? Nhưng nếu không ra ở riêng, thì cha mẹ hắn lại không cho. Cách chương.